Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chia tách chấp hành. Simon tại tháng 8 trung tuần lặng yên rời đi nước Mỹ bay hướng châu Âu. Trạm thứ nhất là Ukraine. Hơn nửa năm Rwanda đại đồ sát dẫn phát một hệ liệt sự kiện đã bắt đầu bị công chúng quên lãng. Westeros hệ thống tại tư nhân quân sự lực lượng phương diện bố cục vẫn tại chặt chẽ tiến hành. Lúc đầu 3.000 tên Ukraine lính đánh thuê, kinh lịch mấy cái cuộc chiến tranh. Còn sống sót binh lính đã toàn bộ trở thành Westeros hệ thống dòng chính tư quân. Thông qua mấy tháng gần đây tăng thêm, hiện giai đoạn đăng ký tại Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty danh nghĩa binh lính tổng. Số đã vượt qua 5.000 người. Bên trong 2.500 người căn cứ lúc trước hiệp nghị trú đóng ở Rwanda. Mặt khác 2.500 người làm thay phiên dự bị lưu thủ Ukraine trong nước. Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty UFMS, tổng bộ ở vào Ukraine thủ đô Kiev. Căn cứ quân sự lại thiết trí tại rời xa Kiev Ukraine tây bắc bộ Rybne Châu. Nơi này là Ukraine trong nước vô cùng lạc hậu một cái châu. Toàn bộ Rybne Châu chỉ có 1,1 triệu người, chủ yếu lấy nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp làm chủ. Bởi vì Westeros gia tộc Damerco chi kiếm kế hoạch, Westeros hệ thống đối Ukraine thẩm thấu theo đầu năm bắt đầu tiến hành. Giữa tháng 4 Rwanda chiến tranh ngoài ý muốn tăng tốc Westeros hệ thống tại Ukraine bố cục tiết tấu. Thông qua chiêu mộ binh lính cùng vũ khí mua sắm, Westeros hệ thống cùng Ukraine quân đội thành lập liên hệ. Cùng lúc đó, chính vào Ukraine lại một lần chính quyền thay đổi thời khắc mấu chốt. Thông qua này mấy tháng trước đối trước Thủ tướng Leonid Kuchmer tận hết sức lực địa bồi dưỡng đầu. Nhập, Westeros hệ thống cũng tại Kuchmer tháng trước trèo lên đỉnh Tổng thống Ngai Vàng thời điểm. Thuận lợi trải rộng ra Ukraine cao tầng nhân mạch. Trong trí nhớ Leonid Kuchmer chấp trưởng Ukraine 10 năm, ngoại giới đối Kuchmer đánh giá là thông qua tại phía Tây cùng nước Nga ở giữa trung lập tính ngoại. Giao chính sách mọi việc đều thuận lợi. Trong nước kinh tế đang chấp chính trong lúc đó bắt đầu dừng ngã tăng trở lại. Chính trị hướng tới ổn định. Mặt ngoài tựa hồ như thế. Thế mà, thực tế lại là, Leonid Kuchmer một tay thúc đẩy Ukraine bố già san sát cục diện. Cùng loại với nước Nga, St. Petersburg bang, Leonid Kuchmer lên sân khấu, đầu tiên mang đến Petrov bang quật khởi, đã từng mới ngàn năm trước sau thời gian 10 năm, Ukraine kinh tế chính trị trên cơ bản đều bị đến từ Ukraine trung bộ Petrov châu chính khách các. Thương nhân cầm giữ, phổ biến làm người biết rõ Ukraine, khí đốt công chúa Yulia Tymoshenko, lúc đầu cũng là Petrov bang một viên. Mấy tháng trước, còn tại tuyển cử xông vào giai đoạn Leonid Kuchmer thì ám chỉ Westeros hệ thống có thể đem UFMS. Căn cứ quân sự thiết trí tại Petrov Châu, Simon cũng tâm động qua. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt, cùng chính trị thế lực giữ liên lạc. Đây là Westeros hệ thống muốn tại Ukraine cắm rễ điều kiện tất yếu. Bất quá, Simon lại không nghĩ đem Westeros hệ thống cùng Petrov bang quá khẩn mật địa bó buộc chung một chỗ. Petrov bang cũng không phải là không có địch nhân, mà lại nhiều vô cùng. Thậm chí nội bộ đều tràn ngập đấu tranh đấu đá. Yulia Tymoshenko về sau thì đứng tại Kuchmer mặt đối lập, cùng đối phương buộc chặt thật chặt. Tương lai khó tránh khỏi tại chính trị đấu tranh bên trong bị tai bay vạ gió. Đúng lúc, Ukraine lính đánh thuê người phụ trách Grum Jerevyanko đến từ Rybne Châu. Mà lại, đã từng 30 tuổi không đến thì tấn thăng làm Soviet thượng tá. Khoảng cách tướng quân quân hàm chỉ có một bước ngắn. Trừ tự thân năng lực, Jerevyanko cũng không có khả năng bối cảnh hoàn toàn không có. Jerevyanko gia tộc tại Rybne Châu có rất sâu căn cơ. Muốn thẩm thấu Ukraine, Westeros hệ thống tất nhiên muốn ở quốc gia này chọn lựa người phát ngôn. Jerevyanko gia tộc cùng với liên quan thế lực liền thành nhân tuyển tốt nhất. Simon tại ngày 16 tháng 8 đến Ukraine. Đầu tiên vẫn là đưa tiền bảo hộ. Tại Kiev dừng lại 3 ngày thời gian. điệu thấp cùng vừa mới nhậm chức Leonid Kuchma các loại cao tầng gặp mặt, tham gia liên tiếp yến hội tử cục, sau đó liền đi đến Rybne Châu. UFMS căn cứ quân sự vị tại Rybne Châu phía bắc 60 cây số hai bên sơn lâm đồi núi ở giữa, xa rời đám người, chiếm diện tích vì 35 hecta, mà lại so sánh còn đang kiến thiết nước Mỹ bản thổ Ohio khu vực. Bên này tất cả thiết bị đều là có sẵn, bởi vì khu vực vốn chính là một chỗ Liên Xô cũ quân đội doanh trại quân đội. Liên Xô giải thể, Ukraine kinh lịch đại quy mô giải trừ quân bị, chỗ này doanh trại quân đội liền bị bỏ trống xuống tới. Ukraine hiện giai đoạn đất đai chính sách vẫn như cũ khuynh hướng bảo thủ. Bất quá, thông qua Westeros hệ thống vận hành, UFMS vẫn là thu hoạch được chỗ này căn cứ quân sự liền mang chung quanh tổng cộng 150 hecta sơn lâm, đồi núi quyền sở hữu, đồng thời một lần nữa mua bao quát số lớn súng ống, tăng, máy bay trực thăng quân sự trang bị dùng cho quân đội huấn luyện. Simon lúc này là được đi tại chỗ này thuộc về mình tư nhân lãnh địa ở giữa. Chung quanh theo không ít người. Có thể đi tại Simon bên người cũng chỉ có 3 cái. Lần này đi theo tư nhân quân sự trợ lý Celia Miller. Đã được bổ nhiệm làm UFMS Tổng Giám đốc Grum Jerevianko cùng mặt khác một cái tên là Sergei Komorov, nam tử tóc đen. Sergei Komorov là Westeros hệ thống chọn chúng thương nghiệp lĩnh vực người phát ngôn. Vị này năm nay 36 tuổi trung niên nhân so Jerevianko lớn hơn 3 tuổi. Chỉ có 1m7 cái đầu. Còn có chút hơi gầy. Bề ngoài vô cùng bình thường. Bất quá, Sergei Komorov lại là Kiev Đại học ngành kinh tế cao tài sinh. Liên Xô cũ thời đại Gorbachev cải cách thời kỳ. Komorov thì rất có thấy xa địa từ bỏ chính mình tại Rybne Châu một nhà công nghiệp quốc phòng bát. Sát, bắt đầu nếm thử buôn bán. Chủ yếu xử lý vật liệu xây dựng sinh ý. Rybne Châu tuy nhiên xa xôi cằn cỗi, nhưng lại có vô cùng chất lượng tốt đất thó. Gạch đá các loại trạng thái cố định khoáng sản tư nguyên. Căn cứ Komorov chỗ nói. Liên Xô cũ cao tầng tại Ukraine Nam Bộ Crimea kiến tạo nghỉ phép biệt thự dùng tài liệu rất nhiều đều là lấy từ Rybne Châu. Chọn lựa người phát ngôn quá trình bên trong, Simon đương nhiên có khuynh hướng trong trí nhớ một số bố già. Bất quá, so sánh nước Nga, Simon ở phương diện này tư liệu thì thiếu rất nhiều. Đến mức trong trí nhớ Timoshenko hoặc là sao loại kia, hắn đều không có nhìn lên. Những thứ này người năng lực rất mạnh, thực lại không đủ thông minh. Lấy Ukraine chính trị bố cục, trốn ở hậu trường làm bố già hắc thủ mới là thượng sách. Nhảy ra tranh giành những cái kia vị trí, nhìn như nở mày nở mặt, chỉ sẽ trở thành tất cả mọi người súng bia ngắm. Grum Jerevianko trước hết giới thiệu chính mình một số người nhà thân thích. Simon cũng không ghét dùng người không khách quan, thậm chí rất ưa thích làm như thế. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có đầy đủ năng lực. Jerevianko gia tộc tâm tư đều tại giới chính trị cùng quân đội. Căn bản không có làm thương nhân gen. Vài lần tìm kiếm, sau cùng chọn chúng Sergei Komorov. Vị này Ukraine hạ tầng gia đình nông dân xuất thân thương nhân không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Mấy năm gần đây lại đem chính mình sinh ý quản lý phong sinh thủy khởi. Đúng lúc cũng cùng Jerevianko gia tộc quen thuộc, sau đó thành công trúng tuyển. Đối với Ukraine, Simon không có ý định đi liên quan đến cái nào mẫn cảm nguồn năng lượng khoáng sản ngành nghề. Món ăn vốn thì quá nhỏ, tiếp cận đi bị một đống người nhìn chằm chằm, được trả bằng mất, bởi vậy quyết định đem chuyên chú vào cơ sở vật dụng hàng ngày lĩnh vực. Ăn, mặc, ở, đi lại. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể thoát khỏi cơ bản sinh tồn vật chất. Mấy tháng trước, Westeros hệ thống hướng Sergei Komorov Odech công ty bơm tiền 10 triệu đô la Mỹ. Thu hoạch được 80% cổ phần. Komorov cầm cổ là 15%. Jerevianko gia tộc cầm cổ 5%. Odech là Komorov xuất sinh trưởng thành thôn trang tên. Bị Westeros hệ thống chọn chúng trước đó. Komorov sinh ý tuy nhiên tại bản địa đã có chút danh tiếng. nhưng ODAC công ty tổng tư sản tương đương vẫn chưa tới 300.000 đô la Mỹ. Lúc trước chỉ cho đối phương 15% cổ phần. Simon cũng là lại tiến hành một cái tiểu trắc thí. Nếu như Komarov quá tham lam, không nhìn tự thân nội tình địa muốn càng nhiều. Như vậy, cái này người cũng là căn bản không đáng bồi dưỡng. Bất quá, làm Westeros hệ thống đưa ra hợp tác, Komarov không chần chờ chút nào thì đáp ứng. Đối với mình, danh nghĩa công ty đảo mắt cũng chỉ còn lại có 15% cổ phần, cũng không có tiến hành cò kè mặc cả. Điều này hiển nhiên là một cái vô cùng thông minh gia hỏa. Rất rõ ràng có thể cùng Simon Westeros đáp lên quan hệ. Đối với hắn mà nói mới tính trọng yếu nhất. Nếu không lời nói, lấy hắn nông cạn căn cơ, tương lai nhiều nhất chỉ có thể ở Ripney Châu làm một cái coi như sung túc thương nhân. Rất khó lại càng phát triển thêm một bước. Được đến Westeros hệ thống bơm tiền về sau, Komarov mấy tháng gần đây liên tục tại Ripney Châu cùng với chung quanh mấy cái châu huyện thu mua nhiều nhà kiến trúc, đồ ăn cùng trang phục các loại công ty. Tương lai mấy năm kế hoạch chuyên chú vào cái này tam đại lĩnh vực. Simon không quá nhìn kỹ kiến trúc ngành nghề, càng có khuynh hướng đồ ăn cùng trang phục hai đại lĩnh vực. Làm châu Âu kho lúa, Ukraine nắm giữ phong phú đồ ăn gia công nguyên vật liệu. Trong trí nhớ sao cũng là dựa vào đồ ăn loại bánh kẹo ngành nghề lập nghiệp. Đến mức phục trang sản nghiệp, đầu tiên cần đại lượng giá rẻ công nhân. Tổng nhân khẩu vượt qua 52 triệu kinh tế lạc hậu Ukraine. Đúng lúc thỏa mãn cái này điều kiện, Simon kế hoạch là, dù là không cách nào kinh doanh xuất từ chủ nhãn hiệu, tương lai cũng có thể làm Westeros hệ thống tại phục trang lĩnh vực làm thay khu vực. Vô luận là xa xỉ loại Gucci, CK vẫn là tương đối rẻ LTD dưới cờ Victoria's Secret các loại nhãn hiệu, đều cần nguyên bộ lớn công xưởng. Hiện tại nước Mỹ cùng châu Âu rất nhiều xí nghiệp đều tại châu Á thiết lập công xưởng. Thực, Đông Âu ở mọi phương diện Biana châu càng có ưu thế. Chỉ là lân cận địa lý nhân tố cũng không phải là xa xôi châu Á có thể so sánh. Sell, trong ngắn hạn ta sẽ không cho ngươi quá nhiều nghiệp vụ. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể làm tốt, không chỉ là Westeros hệ thống bên trong phục trang xí nghiệp đơn đặt hàng. Ta còn có thể theo châu Âu cùng nước Mỹ mang cho ngươi đến càng nhiều nghiệp vụ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi trước hết để ta nhìn thấy ngươi có năng lực gánh chịu những thứ này. Bên ngoài căn cứ 1, đầu đường nhựa phía trên, Simon tùy ý đánh giá chung quanh phong cảnh. Một bên trực tiếp dùng tiếng Nga cùng Sergei Komarov thảo luận trên phương diện làm ăn sự tình. Ở bên cạnh cái này trước mặt người tuổi trẻ, Sergei Komarov bản năng mang theo vài phần cung kính. Nói ra, ta minh bạch, Simon, ta hiện tại ngay tại chỉnh hợp trong tay mấy nhà công xưởng. Còn dự định chuyên môn thành lập một cái huấn luyện trường học huấn luyện thuần thục công nhân. Cho ta thời gian 1 năm. Đến thời điểm, người sẽ thấy hài lòng kết quả. Sergei Komarov nói, trong đầu vẫn còn tại hiển hiện này trước mấy ngày tại Kiev kinh lịch. Chỉ là thông qua Simon quan hệ cùng Kiev lãnh đạo thành lập những người kia mạch, thì đầy đủ Komarov thật tốt tiêu hóa một phen. Hắn rất sớm đã minh bạch chính mình nghiêm trọng khuyết thiếu tiền tài cùng nhân mạch thế yếu. Bởi vậy lúc đầu chỉ có thể ở Ripney Châu cái ao nhỏ này trong hồ tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại, Simon Westeros trực tiếp vì hắn đền bù tất cả khiếm khuyết. Thực Komarov cũng nghĩ qua đi đường tắt đặt chân Ukraine nguồn năng lượng, khoáng sản thậm chí công nghiệp quân sự lĩnh vực. Bất quá, thông qua mấy ngày gần đây nhất tiếp xúc, minh bạch bên cạnh người trẻ tuổi tâm tư, Komarov cũng đã rất thức thời bỏ ý niệm này đi. Ăn, mặc, ở, đi lại, chỉ cần có thể làm đến cực hạn. Quy mô cùng lợi nhuận cũng không thể so với những cái kia lũng đoạn nết tốt nghiệp kém bao nhiêu. Mà lại, Liên Xô giải thể sau lại kinh lịch kinh tế sụp đổ. Nguyên bản cần phải cạnh tranh tương đối kịch liệt vật dụng hàng ngày ngành nghề. Tại Ukraine còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Trước người khác một bước, tại đầy đủ tiền tài cùng nhân mạch duy trì dưới, tương lai đồng dạng có thể làm được lũng đoạn cấp bậc. lại thêm Westeros hệ thống nhân mạch. Odex công ty muốn hướng biển bên ngoài phát triển. Đồng dạng dễ như trở bàn tay. Simon gật gật đầu. Nói. Còn có một chút. Những thứ này công xưởng chiêu công phương diện. Sao? Ta cần ngươi yêu trước tiên nghĩ yêu FMS binh lính người nhà. Đặc biệt là bỏ mình tàn tật binh lính gia tốc. Thậm chí muốn có nhất định tỷ lệ. Sự kiện này ngươi cùng Crumb thảo luận một chút. Mau chóng lấy ra một phần cụ thể phương án cho ta. Sergei Komarov nghe Simon nói như vậy. Đón đến, vẫn là không có phản bác. Hắn biết sự kiện này không có chừa chỗ thương lượng. Thông báo tuyển dụng UFMS binh lính người nhà. Rất có thể sẽ đưa tới rắc rối phức tạp quan hệ bám váy. Đây đối với xí nghiệp phát triển vô cùng bất lợi. Huống chi, đối với Ukraine phổ thông công chúng. Những binh lính kia ở quốc gia này đều thuộc về cao thu nhập người. Odex công ty công xưởng có thể cho không ra $500 tiền lương. Thậm chí $50 đều không đạt được. Simon liếc một chút thì xem thấu Komarov lo lắng. Nói bổ sung, lương bổng đãi ngộ phương diện. Nên như thế nào cũng là như thế nào. Tả ý tứ là, người nhất định phải vì bọn họ cung cấp loại cơ hội này. Nhưng không cần cho bất luận cái gì ưu đãi. Nếu như đối phương bởi vậy không nguyện ý đến chúng ta công xưởng công tác. Cũng không cần cưỡng cầu. Sergei Komarov lúc này mới yên lòng lại. Nói đến, UFMS lính đánh thuê tiền lương trình độ đã tại tiến hành điều chỉnh. $500 tiền lương. Tiếp xuống tới sẽ chỉ ở các binh sĩ làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể cầm tới. Trở về Ukraine bản thổ về sau. Thường ngày tiền lương trình độ đem về cắt giảm đến $100. Bất quá, cơ sở tiền lương bên ngoài. Những thứ này người sẽ còn ngoài định mức được hưởng hưu bổng. Bảo hiểm y tế, con gái giáo dục phụ cấp chờ một chút một hệ liệt đến từ Westeros hệ thống phong phú phúc lợi. UFMS công ty gần đây còn tại Ripne Châu trong thủ phủ Funi thành phố chủ bị kiến tạo UFMS người. Nhà cộng đồng. Bao quát cư dân lầu, trường học, bệnh viện, siêu thị các loại các phương diện thiết bị. Tổng thể mà nói, $100 cơ sở tiền lương. Nếu như là nước Mỹ, các binh sĩ hội bất ngờ làm phản tạo phản. Tại Ukraine, vẫn như cũ viễn siêu bình quân thu nhập trình độ. Mà lại, trọng điểm vẫn là ngoài định mức cư trú, giáo dục, chữa bệnh các loại phúc lợi. Những thứ này có thể càng tiến một bước đem nhóm này binh lính lợi ích cùng Westeros hệ thống lâu. Dài mà chặt chẽ địa bó buộc chung một chỗ. Bởi vì nếu như rời đi, tất cả những thứ này phúc lợi đều đem biến mất. Mà một khi phản bội, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Không ngừng trò chuyện các loại đề tài. Ở căn cứ bốn phía dạo bước hơn nửa giờ. Một đoàn người một lần nữa trở lại bên trong căn cứ. Xuyên qua đang tiến hành quân sự huấn luyện các binh sĩ. Mọi người cùng nhau đi vào khu vực một góc một tòa tầng 3 văn phòng lầu. Ý thức được Simon cùng Jerevianko còn có chính sự muốn nói. Sergei Komarov chủ động cáo từ. Biểu thị muốn trở về Ripni khu vực thành thị. Thừa dịp buổi xế chiều còn có thể nhìn một chút UFMS người nhà cộng đồng chu bị tình huống. Cái này công trình đồng dạng đem về từ Odex công ty dưới cờ vừa mới thành lập kiến trúc công. Trình công ty còn phụ trách, đuổi đi hắn một số tùy tùng. Sau cùng tự do Simon, Crumb cùng Celia ba người tới một gian phòng làm việc. Lão bản, ta đã chọn lựa tốt một đội nhân mã. Đều là tham dự qua Rwanda chiến tranh tinh nhuệ nhất đặc chủng binh. Hết thảy 18 người. Tùy thời có thể xuất phát. Mọi người ở văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Crumb đem một phần tư liệu đưa cho Simon. Ngay sau đó vừa cười nói. Nói đến, lương bổng cao như vậy nhiệm vụ. Lão bản, muốn không cũng tính ta một người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.